Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1732, chương 1733, Tàn Khuyết Đại Phong Tinh Hồn Châu. Theo Diệp Chân thần niệm ầm vang tản ra, Diệp Chân bảy đại linh trụ, tựa như là bảy cái đột nhiên mầm đại thụ che trời. Vô số linh lực cùng đạo văn phảng phất bộ rễ một dạng phát tán bốn phương tám hướng. Ngưng kết đứng lên, tại công pháp thôi động cùng Diệp Chân thần niệm khống chế ảnh hưởng dưới. Từng bức khắc rõ huyền ảo đường vân vách tường đột ngột từ mặt đất mọc lên. Dần dần cấu thành một tòa ẩn chứa huyền ảo khí tức. Tản ra thất thải quang hoa đại điện, kỳ thật huyền cung cảnh chân nghĩa. Cũng là linh phủ lại lần nữa khống chế, lấy linh trụ khuếch trương tăng trưởng, đến dung nạp càng nhiều linh lực, đồng thời cũng là vì cho tiên thiên thần hồn cung cấp một cái tốt hơn che chở. Nếu như nói Diệp Chân bây giờ ngưng tụ thành nguyên linh, có thể trực tiếp lấy nguyên linh chi thân tồn tại, nguyên linh ít nhất có thể vung ra Diệp Chân 6 đến 8 thành chiến lực. Như vậy đối với phổ thông võ giả mà nói, tu vi từ thông thần cảnh tăng lên tới huyền cung cảnh. Không chỉ là tu vi nâng lên thăng, càng là thần hồn cường đại, đúc thành huyền cung, có thể để thần hồn tụ ngoại giới quấy nhiễu ảnh hưởng càng ít. Huyền cung có thể trên diện rộng suy yếu địch nhân thần hồn công kích. Đồng thời, huyền cung một khi đúc thành, võ giả thần hồn lực lượng liền có thể tại huyền trong cung triệt để triển khai. Vậy liền giống là võ giả linh lực trong nhiều vô số linh lực xúc giác. Có thể cho võ giả điều động linh lực, đạo văn độ càng nhanh, có thể vung ra càng thêm cường đại chiến lực. Đương nhiên, huyền cung cũng vẻn vẹn chỉ là một cái xưng hô mà thôi. Trên thực tế, trên đời này võ giả huyền cung vô cùng kỳ quặc. Có đem huyền cung đúc thành một cái huyệt động bộ dáng. Ngũ phương hình, có hình chứng, có trưởng hình, toàn bằng võ giả người ưa thích. Bất quá, đại đa số võ giả vẫn là đem chính mình huyền cung đúc thành lịch sự cung điện hình thái. Diệp Chân cũng là cái lựa chọn này. Bất quá, bởi vì Diệp Chân có 7 cái màu sắc khác nhau linh chủ. Còn có âm dương ngũ hành linh phủ nội tình, cho nên Diệp Chân lựa chọn âm dương ngũ hành linh phủ phía trên âm dương ngũ hành 7 huyền linh. Cung bộ dáng, như thế có thể đem âm dương ngũ hành 7 huyền linh cung uy lực vung đến lớn nhất. Bất quá, Diệp Chân cũng thoáng khác đi vào một điểm chính mình đặc sắc. Lợi dụng đem 7 cái linh trụ màu sắc khác nhau, để cái này 7 huyền linh cung sắc thái. Biến thất thải rực rỡ, linh động không ngừng, hết thảy đều dựa theo Diệp Chân tưởng tượng trong tiến hành. Chỉ cần huyền cung không giới hạn, nguyên linh chấn cung về sau, Diệp Chân liền xem như chính thức đột phá. Nhưng ngay tại huyền cung vừa mới không giới hạn, nguyên linh vừa mới định lấy bí pháp chấn cung một sát na kia. Diệp Chân vừa mới không giới hạn sắc thái huyễn lệ 7 huyền linh cung. Bắt đầu run lẩy bẩy, vừa mới đúc thành huyền cung bốn phương tám hướng đột ngột xuất hiện vô số vết nứt. Không tốt, tình cảnh này, Diệp Chân quá quen thuộc. Trước đó nếm thử đột phá mấy lần, Diệp Chân mỗi một lần đột phá thất bại thời điểm, đều là loại tình hình này. Vẫn là không được sao, Diệp Chân khóe miệng lúc này là vô cùng đắng chát, cho dù là hắn cuồng thúc linh lực. Vẫn như cũ vô pháp chống lại ở 7 huyền linh cung băng liệt xu thế. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân thần niệm khẽ động, một loại khí tức khủng bố trong chớp mắt tản ra đến. Để tại bên ngoài liệu thương thiên dực tam thánh còn có hắc 2, hắc 7, hắc 9, cùng lăng thiên bích bọn người. Trong chớp mắt liền chấn động vô cùng. Đây là... đạo cảnh cường giả thần hồn khí tức ba động. Tứ đệ hắn thần hồn đã mạnh đến trình độ như vậy sao? Đồng thời mở to mắt thiên dực tam thánh trong lòng ba người rung động. Đã không cách nào hình dung. Về phần lăng thiên bích, Mặc dù nàng sớm đã có qua dạng này phỏng đoán, nhưng hôm nay tận mắt cảm nhận được, vẫn là khiếp sợ không gì sánh nổi. H2, H7, H cửu tam người, thần sắc hoàn toàn không giống. Đó là kiêu ngạo, tự hào còn có hâm mộ, là một sĩ binh đối với mình nhà nguyên soái cường đại kiêu ngạo. Tự hào cùng hâm mộ, bên ngoài người từng cái bị Diệp Chân bỗng nhiên buông ra khí tức cho kinh hãi đến. Nhưng Diệp Chân chính mình vừa mới đúc thành 7 huyền linh cung. Lại tại Diệp Chân nguyên linh lực lượng triệt để buông ra tình huống dưới. Thêm sụp đổ, bất quá, sụp đổ về sụp đổ. Nhưng này sụp đổ lực lượng, lại tại Diệp Chân bàng bạc vô cùng nguyên linh lực lượng khống chế cùng dẫn đạo dưới. Chậm rãi trở về đan điền cùng 7 đại linh trụ, không đến mức mất dò xét. Cũng chính bởi vì Diệp Chân nguyên linh cường đại, mới có thể để cho Diệp Chân liên tiếp trùng kích nhiều lần huyền cung cảnh thất bại mà bình yên vô. Sự, nếu là đổi thành cái khác võ giả, đừng nói trùng kích huyền cung cảnh thất bại 3-5 lần, cũng là thất bại 1 lần, đoán chừng đều phải trọng thương tĩnh dưỡng mấy năm. Nửa ngày về sau, Diệp Chân từ từ mở mắt. Thần sắc lại là vô cùng khó coi. Lần này, lại thất bại. Tại 7 đại linh trụ cùng đan điền lực lượng lại các đề bạt 1-3 thành tình huống dưới. Vẫn là thất bại, còn là đồng dạng nguyên nhân. Nguyên linh thành tựu Diệp thật là mạnh mẽ. Để Diệp Chân có thể tùy ý thôi động mạnh đại hậu thiên linh bảo. Nhưng lúc này cũng thành Diệp Chân con đường võ đạo đá cản đường. Hết lần này tới lần khác cái này đã cản đường, Diệp Chân chỉ có thể nhảy qua, còn không thể đẩy ra đánh nát, thật sự là thành cũng nguyên linh bại cũng nguyên linh, bằng không lời nói, Diệp Chân đoán chừng hắn này lại tu vi, ít nhất hẳn là huyền cung cảnh tam trọng thậm chí là tứ trọng khoảng chừng. Xem ra, phải nắm chắc thời gian tìm một vị cao nhân tiền bối thỉnh giáo một chút vấn đề này. Võ đạo vây ở thông thần cảnh 9 tầng đỉnh phong không có thể đột phá. Đây chính là đại phiền toái. Trên thực tế, Diệp Chân trước đó cũng hỏi qua bên cạnh hắn, cao nhân. Thận Long Nguyên Linh A Sửu theo Tử Linh hai vị này không biết sinh hoạt bao nhiêu năm lão quái vật. Nhưng cũng tiếc là, hai vị này lịch duyệt rất rộng, nhưng tại kinh nghiệm tu luyện vô cùng ít ỏi. Càng chưa thấy qua giống Diệp Chân loại này đã ngưng lên đường cảnh cường giả tài năng ngưng liền. Nguyên linh, nhưng tu vi lại vây ở thông thần cảnh đỉnh phong kỳ hoa. Không sai, vô luận là Thận Long Nguyên Linh A Sửu vẫn là Tử Linh. Đều muốn Diệp Chân xưng là tu luyện giới từ xưa đến nay một đóa chính mình cản chính mình con đường. Võ đạo, kỳ hoa, thở ra một hơi thật dài. Diệp Chân phảng phất đem lần nữa đột phá thất bại phiền muộn thật dài phun ra ngoài. Sau đó, Diệp Chân thu lại tâm tình, đem thần niệm chìm vào Thận Long Châu bên trong, chuẩn bị xem hắn hôm nay lớn nhất đại thu hoạch, thái cổ hung thú đại phong tinh hồn châu, thuận tiện cải thiện một chút khó chịu tâm tình. Thần niệm chìm vào nháy mắt, Diệp Chân lông mày cũng là nhíu một cái, không thích hợp. Hắn Thận Long Châu bên trong đại phong tinh hồn châu, nhìn qua, tựa hồ không thích hợp, một chút cùng nó tinh hồn châu so sánh, Diệp Chân liền hiện, hắn ngưng liền cái này đại phong tinh hồn châu, tựa hồ cũng không hoàn chỉnh, nhất là tinh hồn châu nội bộ ẩn chứa cái kia rất sống động đại phong hư ảnh. Có nhiều chỗ vậy mà rất mơ hồ đến nhanh nhìn không thấy. Cùng nó tinh hồn châu bên trong phó thật rõ ràng hồn ảnh hình thành so sánh rõ ràng. Hừ, mặc kệ nó là hoàn chỉnh vẫn là tàn khuyết, đã ngưng tụ thành tinh hồn châu, nên có thể sử dụng. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái này tàn khuyết tinh hồn châu, đến cùng có thể mang cho ta, hoặc là giao phó ta cái này thái cổ hung thú đại phong loại thiên phú nào thần thông. Tiếng hừ lạnh trong. Diệp Chân thần niệm khẽ động, liền chìm vào Thận Long Châu vậy quá cổ hung thú đại phong tàn khuyết tinh hồn châu.